Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 27. Vua màn ảnh gặp Hà Khắc người xem. Quyết đấu bắt đầu. Đường Nhàn trong mắt, con này đại áp cũng không có cái gì đặc thù tiến công thủ đoạn. Nó vung vẩy kìm, thế đại lực trầm một chùy để vừa chữa trị tốt sân thi đấu lần nữa vỡ tan. Sức công kích như thế này trị số hạo kiếp cấp boss bên trong cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhưng tốc độ hơi chậm chạp, bất quá không có gì ngoài mạnh mẽ lực đạo. Đại áp áo giáp vậy rất dày, cứng rắn xác để nó có thể tại biển sâu sinh tồn đến nay. Đường Nhàn tất cả tiến công đều bị xác ngăn cách, nhưng mỗi một lần đụng vào đều đại biểu cho cự cách bại trận thêm gần một bước. Trận chiến đấu này không có cái gì xem chút, tựa như là Đường Nhàn tận lực muốn kiến tạo như vậy. Cự đánh không trúng Đường Nhàn, Đường Nhàn không đánh nổi cự. Đây là một trận gian nan đánh rằng co, một người một trận chiến đấu chính là phía trước tất cả buổi diễn bên trong. Dài nhất một trận, nhất là 82 tên khiêu chiến 72 tên. Thật sự là không có cái gì đáng xem. Bên ngoài sân hư thanh một mảnh, đều hy vọng trận chiến đấu này sớm đi kết thúc. Nơi xa Hải Yêu nói ra, hắn không đánh nổi cái kia cự, lại không hóa thú lời nói. Dạng này khắp nơi trằn trọc xê dịch, chỉ sẽ không gọi là tiêu hao thể lực. Xích Đế không nói gì, nó mới là trong này am hiểu nhất chiến đấu truyền kỳ. Nó ánh mắt rơi vào xác bên trên, Đường Nhàn cùng cự chiến đấu tựa hồ mới tiến hành đến một nửa. Đường Nhàn thở hào hển, cả người vậy lộ ra cực kỳ chật vật, trên thực tế kháng tính đã sớm thêm vào đến lớn nhất giá trị. Hắn thể lực vậy cũng không có bao nhiêu tiêu hao, chỉ là Đường Nhàn nghĩ là làm ra thắng hiểm giả tưởng. Quá sớm bại lộ thực lực nói không chừng sẽ bị nhằm vào. Đây là Đường Nhàn ban đầu ý nghĩ, nhưng hắn cũng không phải thần toán. Cùng Hải Yêu cách quá xa, vậy thấy không rõ Hải Yêu nhu cầu, cho nên Đường Nhàn lần này đi một lần đường quanh co. Nương tựa theo khống chế tinh chuẩn, đem lớn nhất HP tổn thương trị số xuống đến thấp nhất. Đường Nhàn cùng cự chiến đấu hao phí tới tận nửa giờ, rốt cục mới đem con này cự từng chút cho mài đến mất đi ý thức. Chính hắn cũng không chịu nổi, chí ít ở những người khác xem ra, khá chật vật. Đường Nhàn ngã trên mặt đất, ngụm lớn hô hấp lấy, làm bộ mình đã dùng hết khí lực. Phảng phất vừa rồi cuộc chiến đấu kia hắn cùng cự chia 5 năm. Thắng lợi cũng chỉ là thắng hiểm, cho dù phần lớn sinh vật đều cùng Hải Yêu một cái nhìn. Cho rằng Đường Nhàn che giấu thực lực, hóa thú về sau thực lực hội tăng cường gấp 6 lần. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, Đường Nhàn biểu hiện liền là để cho người ta cảm thấy hắn đã đến cực hạn. Đường Nhàn chậm rãi bò lên, thứ tự biến thành 72 tên, mà cự biến thành 73 tên. Hải Yêu hừ lạnh một tiếng, nói ra, không nghĩ tới hắn ngược lại là nhịn rất giỏi. Đánh khó như vậy giải nạn điểm, cũng không chịu hóa thú. Xích Đế khẽ lắc đầu, nói ra, hắn sẽ không hóa thú. Ta không tin, hắn hiện tại cái này hình thái, 70 tên bài danh liền là cực hạn. Vừa mới trận chiến đấu này đã thăm dò ra hắn trình độ. Ta là sẽ không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Hải Yêu kỳ thật liền là cực kỳ tâm nước Đường Nhàn. Trong tay tam xoa kích, có chút sinh vật xác thực có thể dùng hồn tinh huyễn hóa ra vũ khí. Cái này tam xoa kích nó mơ hồ có chút ấn tượng, lại nhớ không nổi chỗ nào gặp qua. Luôn cảm thấy Đường Nhàn chỉ cần lộ ra hình thú thái liền có thể nhớ tới. Một nguyên nhân khác thì là nó hy vọng Xích Đế nhìn lầm, có thể trêu ghẹo Xích Đế vài câu. Một trận không thú vị quyết đấu sau khi kết thúc, đám khán giả đều gào thét, hy vọng đến một trận như là quân lâm đại chiến cắt đứt con mực một dạng chiến đấu. Muốn máu me đầm đìa, đẳng cấp cao, loại này vừa thối vừa dài thanh đồng cục thật là không có thú vị. Hải yêu chuyển động luân bàn. Kỳ thật ở đây hải thú nhóm có một phần là biết. Cái này cái gọi là luân bàn chuyển động, tồn tại tấm màn đen, nhưng đen đến không phải cực kỳ quá mức, cũng chính là thứ tự trước sau. Chí ít mỗi cái người khiêu chiến, đều có đầy đủ khiêu chiến cơ hội. 20 người đứng đầu ở giữa rất ít sẽ có quyết đấu. Quân Lâm cái kia một trận chỉ là thăm dò, hải thú nhóm vậy đều hiểu. Tiếp xuống đại khái quay chung quanh 20 tên tả hữu tranh đấu. Không có 10 hạng đầu bên trong chiến đấu. Bọn chúng đều hy vọng luân bàn có thể chuyển động đến mình kiêng kỵ trên người đối thủ. Nhưng khi luân bàn dừng lại thời điểm, hải yêu đọc lên dãy số thời điểm hải thú nhóm trầm mặc. Mà Đường Nhàn sửng sốt một giây. 72 không phải liền là ta. Một lần là trùng hợp. Hai lần thì tồn tại liên quan. Căn cứ ý nghĩ này, Đường Nhàn nhìn phía cái kia cự đại hải yêu. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, thấy không rõ, một loại không tốt cảm giác lại hiện ra. Đường Nhàn hiện tại có chút hoảng, bên trên một trận mình đánh cho, tinh bì lực tẫn. Nếu là trận này, bỗng nhiên đến cái sinh long hoạt hổ, chẳng phải bại lộ sao? Hắn cũng không muốn bị nhằm vào, nhất là không muốn lăn lộn chiến thời điểm bị tiêu ký vì hắc mã. Đường Nhàn hiện tại tương đối sầu muộn là, nếu như lựa chọn khiêu chiến một người đứng đầu, hiệu suất kia quá thấp, nếu như khiêu chiến 10 hạng đầu, khoảng cách có chút lớn, cái này nếu là thắng, diễn vết tích liền quá nặng đi, thật phiền phức, tốt ở thời điểm này. Hiện trường rất nhiều bất mãn tiểu bất điểm nhi Đường Nhàn hải thú bắt đầu kêu gào. Vì sao lại là hắn? Tấm màn đen, hắn giống như đã không có khí lực a. Vậy hắn cũng không dám khiêu chiến 62 a. Uy, thứ hèn nhát, có bản lĩnh khiêu chiến 62 a. Đúng, khiêu chiến 62 a. Ha ha ha ha, hắn nhất định không dám. Liên tục hai lần đều là Đường Nhàn, khiến cái này chỉ muốn nhìn chém giết hải thú nhóm triệt để bất mãn lên. Bọn chúng không ngừng đùa cợt lấy Đường Nhàn, hận không thể lập tức vừa ý một trận đánh cho sức cùng lực kiệt Đường Nhàn. Tại trận này bị hải thú xé nát, Đường Nhàn chú ý tới, nơi này hải thú nhóm tựa hồ không có ngôn ngữ cách ly. Có lẽ cùng đấu thú trường có quan hệ. Cũng hoặc là cùng hải yêu có quan hệ, bởi vì hải yêu lúc nói chuyện, Đường Nhàn thật có nghe được thanh âm, mà không phải chỉ ở trong thức hải hiện ra một loại cảm giác. Hắn dưới mắt cũng lười đi suy nghĩ vấn đề này, bởi vì nguyên bản đau đầu sự tình đạt được giải quyết. Đường Nhàn cuối cùng vẫn là chỉ hướng bài danh 62 vị kia. Phảng phất là bị chung quanh cái này chút tiếng đùa cợt âm cho khích tướng. Hắn tựa như là một cái thực lực không cường nhưng lá gan không nhỏ mãng phu. Một phen đùa cợt, đầu óc nóng lên, khiêu chiến một cái gần như không có khả năng chiến thắng địch nhân. Bài danh 62 hải thú, giống như là một cái hải mã, chỉ bất quá hình thể tướng so thế giới loài người hải mã muốn lớn hơn nhiều. Hình thể nhìn có chút cường tráng, cho người ta có một loại đầy người cơ bắp cảm giác. Cùng hải mã nhất khác nhiều chỗ, thì tại trên trán có màu tím đen độc giác. Đây cũng là Đường Nhàn không biết sinh vật, cho dù là tại phụ thân Đường Vấn lưu lại trong bút ký bù đắp rất nhiều sinh vật. Nhưng biển cả đối với mọi người tới nói, chưa từng thăm dò lĩnh vực nhiều lắm. Đường Nhàn quyết định đem loại sinh vật này xưng là hải giác thú. Căn cứ vào là học thuật tên, cho nên hắn lần này không có phát huy ra hắn đặt tên quỷ tài nên có thực lực. Trận thứ hai quyết đấu bắt đầu. Hải giác thú lạnh lùng nhìn xem thở hào hển Đường Nhàn. Dưới cái nhìn của nó, một cái thể lực sói mòn nghiêm trọng tiểu bất điểm lại dám khiêu chiến mình. Thật sự là cực kỳ mất mặt sự tình. Ta muốn đưa ngươi đụng khắp nơi đều là hổ lang chi từ. Đường Nhàn không thèm để ý. Phương xa hải yêu nói ra. hắn thể lực còn thừa không có mấy, vừa đã trải qua một trận đại chiến, mong muốn chiến thắng đối thủ, lần này tất nhiên hội hiện ra bản thể. Xích đế rốt cục nói ra miệng, nói ra, ta nhìn chưa hẳn, hừ, nếu là hắn còn có thể dùng nhân loại hình thái thắng. Ta liền, tiếp tục an bài hắn. Xích đế không phản đối, nó cho đến trước mắt, để ý nhất tự nhiên vẫn là Quân Lâm. Ác ma kia một dạng gia hỏa không phải tới từ Ngạ Hải. Làm kẻ ngoại lai, nó dùng tuyệt đối cường đại trấn nhiếp tất cả địch nhân. Đây là xích đế chỗ thưởng thức tư thái, nhưng chẳng biết tại sao, xích đế vậy cảm giác được tên nhân loại này rất đặc biệt. Hải giác thú động, cái này khẽ động, liền cho thấy biển sâu cường giả thực lực. Đường Nhàn không nghĩ tới cái này hải giác thú tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Đơn giản liền là biển sâu bản lôi kiêu. Hắn chỉ là ẩn ẩn thấy được một đạo bóng dáng hiện lên. Một giây sau, màu tím đen độc giác liền chính diện đụng phải Đường Nhàn phần bụng. Đường Nhàn thân thể bị lực lượng khổng lồ đẩy bay. Đồng thời phần bụng xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tâm hắn đường hỏng bét. Lập tức quay người để cho mình đưa lưng về phía tất cả mọi người. Khi hắn xoay người thời điểm, vết thương kia đã biến mất. Đường Nhàn phát hiện chính mình sinh mệnh năng lực khôi phục tựa hồ lại lên một bậc thang. Hắn không còn kịp suy tư nữa đây hết thảy phải chăng cùng Minh Hoàng có quan hệ. Bởi vì hải giác thú tiếp theo một đạo tiến công đã đánh tới. Tốc độ quá nhanh, mà biển cả chỗ sâu đối với hải giác thú tới nói. Tựa như là một cái không có trọng lực không gian một dạng. Nó dùng mắt thường mấy không thể gặp siêu di động với tốc độ cao không ngừng đụng chạm lấy Đường Nhàn. Một kích thành công, Đường Nhàn thân thể bị đánh bay sau không bao lâu. Hải giác thú liền xuất hiện ở Đường Nhàn sau lưng, bắt đầu một cái khác kích, như vậy không gián đoạn đánh liên tục kéo dài mấy chục cái hiệp. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, vây xem hải thú nhóm thậm chí đều không cách nào thấy rõ Đường Nhàn thương thế đến cùng như thế nào. Toàn bộ chiến trường, chỉ có hai cái nhất cường đại sinh vật, thấy rõ đây hết thảy quá trình. Hừ, cái này bị đánh năng lực. Ngược lại là đủ tư cách cùng ta hợp tác. Quân Lâm mặc dù biểu lộ như cũ khinh thường, nhưng cũng ẩn ẩn công nhận Đường Nhàn. Xích đế vậy đồng dạng, nó ngay từ đầu liền không có lo lắng Đường Nhàn thất bại. Nó chỉ là hiếu kỳ trận này quyết đấu. Tên nhân loại này đến cùng hội dùng dạng gì thủ đoạn thắng. Đường Nhàn thủ đoạn thập phần đơn giản. Hải giác thú tốc độ quá nhanh. Phảng phất mỗi một cái góc đều có nó bóng dáng, không ngừng bị ẩu đả bên trong. Đường Nhàn thân thể tựa như là bóng đá một dạng bị đá đến đá vào. Bởi vì quá nhanh ngắn ngủi nửa phút liền tiếp nhận mấy trăm lần tiến công. Đường Nhàn kháng tính vậy đang nhanh chóng gia tăng. Hải giác thú có thể tạo thành tổn thương cũng liền càng ngày càng ít. Chỉ là vây xem hải thú nhóm cùng hải giác thú đều bản thân. Đều còn không có chú ý tới trong đó môn đạo. Đường Nhàn thoạt nhìn là thụ thương, lại thoạt nhìn như là không có. Tại tất cả hải thú nhóm xem ra, Đường Nhàn phảng phất là bị không ngừng cao tốc đánh liên tục xông đụng phải cách đấu tràng biên giới. Nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là Đường Nhàn mình cố ý gây nên. Không thể đánh thắng hải giác thú, tức liền đến trình độ như vậy. Đường Nhàn cũng muốn để chiến đấu tận khả năng phù hợp khoa học một chút. Rốt cục tại vô số lần bị ẩu đả bên trong, Đường Nhàn chậm chạp khống chế dưới, đem mình cùng hải giác thú đều dẫn tới sân thi đấu biên giới. Ở một bên ngược lại bị đánh dưới cục diện, Đường Nhàn bỗng nhiên song trưởng mãnh liệt địa đầy, mượn nhờ thủy áp bắn ra thân thể của mình, muốn chạy. Hải giác thú tốc độ tại dưới biển sâu tuyệt đối là ba vị trí đầu tồn tại. Trên chán sừng càng là có kinh người lực sát thương. Mai phục tại san hô bên trong, lấy tốc độ kinh khủng va chạm đối thủ. để hải giác thú trở thành trong biển sâu tiếng tăm lừng lẫy thích khách. Thấy đường nhàn mưu toan bỏ chạy, hải giác thú cười nhạt, nó cơ bắp hiện ra gân mạch, lực lượng rót vào trong chân, tựa như là tạc đạn trong nháy mắt bạo tạc. Hải giác thú chạy một khắc này, toàn bộ sân thi đấu đều trở nên bởi vì nước biển lưu động mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ đường nhàn, giờ khắc này hai mắt nhìn chằm chằm hải giác thú, biểu lộ nhìn vô cùng suy yếu, ánh mắt chỗ sâu lại là bình vô cùng yên tĩnh. Đây là quyết phân thắng thua một lần va chạm, tại to lớn sân thi đấu biên giới, nhìn xem hải mã thú bỗng nhiên va chạm mà đến, đường nhàn trong mắt hết thảy, tựa như là động tác chậm một dạng. Hắn nắm chặt tam xoa kích, một đạo không thể nhận ra cảm giác lực lượng từ tam xoa kích bên trong thẩm thấu mà ra. Nguyên bản bởi vì nước biển ba động mà vặn vẹo ánh mắt, trở nên càng thêm vặn vẹo. Hải giác thú hoảng sợ phát hiện, biển cả, phảng phất hướng chảy có biến hóa một dạng, luôn luôn bình tĩnh biển sâu tựa như là bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho quấy động. Đối ứng trên đất bằng, đại khái tựa như là một đạo mãnh liệt gió bão đem hải giác thú thổi hướng sân thi đấu bên ngoài. Tốc độ nó vốn là nhanh vô cùng, lần này căn bản là không có cách dừng lại. Biển sâu sân thi đấu cực kỳ to lớn, đem đối thủ đánh ra bên ngoài sân mà thu hoạch thắng lợi xác thực vậy có. Nhưng có rất ít người sẽ làm như vậy, vậy có rất ít người có thể làm được. Hải giác thú thật sự là quá nhanh, thêm nữa hải lưu thôi động, nó thình lình phát hiện chính mình không cách nào dừng lại. Đường nhàn thì là nhẹ nhàng lóe lên, phảng phất là bị va chạm hải lưu cho đẩy ra. Đây là cực kỳ hí kịch tính một màn, tựa như là cổ đại điện ảnh sử thượng vị kia nổi tiếng Forrest. Hắn mang theo bóng bầu dục một đường như là gió mạnh một dạng chay. Các đội hữu phảng phất thấy được thắng lợi, ánh dạng đông lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Sau đó dáng tươi cười dần dần biến mất, bởi vì cầm cầu người tại mọi người nhìn soi mói, chạy ra sân bóng. Hải giác thú rất muốn dừng lại, nhưng biển cả chi uy sao mà kinh khủng. Đường nhàn ghé vào sân thi đấu biên giới, không nhúc nhích giả chết. Nguyên bản chờ đợi đường nhàn bị kết thúc một kích hải thú nhóm vậy toàn bộ trầm mặc. Bọn chúng cũng không biết trong sân đấu phát sinh cái gì. Tại hải thú nhóm xem ra, đây chính là số 62 xông quá nhanh, không dừng lại chân. Hải giác thú rời đi sân thi đấu, xông về không cũng biết phương xa. Trận chiến đấu này, người khiêu chiến 72 hào chiến thắng. Toàn bộ thần chi hải vực đều yên lặng vài giây đồng hồ. Hải thú nhóm thật không nghĩ tới một cái toàn bộ hành trình bị đánh tồn tại. Thế mà năm tháng, hải yêu khí cắn răng, lại là dựa vào quy tắc. Cái này hèn hạ gia hỏa. Rõ ràng không phải 62 đối thủ, lại lợi dụng quy tắc thắng. Xích đế nhíu mày, nhìn xem phương xa cái kia không nhúc nhích giả chết ra hỏa. Nói ra, trận tiếp theo tiếp tục tuyển hắn. Chính hợp ý ta, quả nhiên ngươi vậy rất giận đúng không? Hải yêu lộ ra một bộ ta ăn chắc ngươi biểu lộ. Xích đế nhìn về phía hải yêu, nói ra. Người vậy nhìn nhiều chàng như vậy quyết đấu, thế mà còn không nhìn ra hắn tại che giấu. Che giấu, người nhìn hắn đều đã không có khí lực, bị số 62 trọng thương, hiện tại chỉ sợ liền đứng lên khí lực cũng không có. Hải yêu cũng không biết vì sao, không hiểu ra sao cả liền cùng đường nhàn so kè. Đường nhàn nằm ước chừng vài phút, sau đó chống đỡ lấy thân thể. Chậm rãi leo ra ngoài sân thi đấu, hắn một bộ bị trọng thương bộ dáng, đi đường còn tận lực khập khiễng, nếu như có người có thể nhìn thấy đường nhàn chính diện, liền sẽ thấy cái kia nguyên bản nên thủng trăm ngàn lỗ thân thể lông tóc không tổn hao gì. Đường nhàn cũng lười quản trận tiếp theo là ai, diễn kịch liền phải diễn đến cùng, hiện tại mình đã là một cái không thể tái chiến thương mắc. tổng không đến mức còn được an bài a. Vận mệnh đánh mặt tốc độ kinh người nhanh. Hải yêu thanh âm truyền tới thời điểm, Đường Nhàn cho là mình nghe lầm. To lớn đĩa quay bên trên kim đồng hồ cùng hải yêu thanh âm đem hắn từ trong kinh ngạc kéo đến càng kinh ngạc hoàn cảnh. 62, lại là ta, có hết hay không? Hắn lộ ra một bộ cho ra cả mộng biểu lộ, nghiêng đầu nhìn xem hải yêu, lại ngoài ý muốn, cảm giác được một cỗ cường đại khí tức bao phủ mình. Là xích đế, hắn đã nhìn ra, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?